Niệm niệm phồn tinh hàm yên, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nổi tiếng bùng nổ của người nhà nào đã giúp Trần Niệm An có được tên tuổi trong giới biên kịch. Mỗi khi tụ tập, một đám biên kịch nhỏ đang chật vật ở tầng đáy lại nhắc đến anh, nói rằng anh đúng là chó ngáp phải ruồi. Tác phẩm đầu tay đã trở thành phim hot, từ nay xem như đã có tác phẩm tiêu biểu đề đời. Tại tiền đường, khi nhận phỏng vấn, thì Nguyên Khải đã chủ động trò chuyện với phóng viên về Trần Niệm An. Ông ta nói anh là học trò của mình, rằng từ hơn 2 năm trước, ông ta đã đọc 5 tập đầu của kịch bản. Người nhà nào lúc ấy đã cảm thấy đây là một kịch bản hay và còn đưa ra không ít ý kiến chỉnh sửa cho anh. Phóng viên hỏi, vậy sau đó Trần Niệm An có đến cảm ơn thầy không? Thiệu Nguyên Khải cười, lắc đầu, không có, hồi đó tôi muốn cùng cậu ấy phát triển dự án này. Nhưng cậu ấy đã từ chối. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy đến Bắc Kinh rồi không bao giờ liên lạc lại với tôi nữa. Đứa trẻ này chi khí khá cao, tính cách lại hơi cố chấp. Nhưng dù sao cậu ấy cũng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Tôi rất lo khi cậu ấy bươn trải ở Bắc Kinh sẽ gặp phải trắc trở. Bản tin này đã tạo ra 2 chủ đề và chúng đã xuất hiện chớp nhoáng trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Thiệu Nguyên Khải từng chỉ đạo biên kịch của Người Nhà Nào, biên kịch Người Nhà Nào từng từ chối hợp tác với Thi Nguyên Khải. Trúc Phồn Tinh đã biết rõ ngọn ngành câu chuyện. Khi lướt Weibo, cô chỉ cảm thấy thật lố bịch. Biên kịch của Người Nhà Nào gì chứ? Ít nhất cũng phải ghi tên ra chứ. Trúc Phồn Tinh tức giận phàn nàn với Trần Niệm An. Hổ con, ông thầy này của em đúng là không biết xấu hổ. Ăn cắp kịch bản của em không thành. Giờ lại dám nói với phóng viên như vậy. Rõ ràng là muốn ké phim của em mà. Em thì có phim gì mà ké chứ? Có ké thì cũng là ké phim của phim thôi. Trần Niệm An ngồi trước bàn gõ phím, mỉm cười nói. Năm nay Thi Nguyên Khải cũng có một bộ phim truyền hình niên đại phát sóng khá ổn. Hình như là vào nửa đầu năm. Tựa phim Tháng Năm Bình Lặng. Nhưng em không biết có phải ông ta viết không? Em cũng chưa xem. Nhà thuê không có phòng làm việc riêng. Trần Niệm An vừa ngủ vừa viết lách trong phòng ngủ chính. Khi anh sáng tác, Trúc Phồn Tinh chỉ có thể ở trên giường nghỉ ngơi, để không làm ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của anh, cô còn không được xem TV. Cô cho dư hấu ăn mấy viên thịt gà sấy khô, xê. Cậu ăn no thỏa mãn rồi vẫy đuôi chạy đi. Trúc Phồn Tinh phủi tay, đi đến sau lưng Trần Niệm An, cúi xuống ôm lấy cổ anh, hỏi. Em đang làm gì thế? Viết về anh chàng khốn khổ mua phải nhà dự án treo à? Trần Niệm An cười phá lên. Không phải. Em đang chuyển thể kịch bản, Người Nhà Nào, thành tiểu thuyết. Chị già bảo em mau chóng hoàn thành tiểu thuyết, tranh thủ xuất bản khi còn hot, có thể kiếm thêm một khoản nhuận bút. Wow, đỉnh vậy, Trúc Phồn Tinh nói, à này, tiểu thuyết này của em có thể xuất bản ở nước ngoài không? Dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ấy. Trần Niệm An đáp, em không biết nữa, có bán được không? Em cứ hỏi thử xem, nếu được thì chị sẽ dịch giúp em. Trúc Phồn Tinh nói. Không lấy phí dịch thuật, sau này chia chị nhuận bút là được. Trần Niệm An nói, được thôi, lát nữa em sẽ gọi cho biên tập viên của công ty xuất bản. Chị ơi, giờ này em bận quá, có một ông sếp muốn làm một bộ phim truyền thể từ IP. Chị giả nói ông ấy chỉ đích danh em viết, bối cảnh dân quốc, thể loại ngôn tình trinh thám. Em còn chưa đọc xong tiểu thuyết gốc nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quả thực đã nhận được rất nhiều cơ hội việc làm mới. Trước đây là anh đi cầu xin người ta xem kịch bản của mình. Còn bây giờ thì rất nhiều người quen lẫn không quen gọi điện, gửi email cho anh. Cầu xin anh xem qua dự án của họ, nếu ưng là có thể viết ngay. Một tập 3 đến 50.000, thậm chí có người ra giá 80.000. Trần Niệm An cảm giác như phong thủy đang luân chuyển, nhưng anh không để cái gọi là thành công ảnh hưởng đến tâm trạng. Anh vẫn rất khiêm tốn, không nhận bừa vì tiền, mà chỉ muốn chọn những dự án mình thực sự hứng thú. Hổ con, em sắp nổi tiếng rồi đấy. Trúc Phồn Tinh mừng cho anh từ tận đáy lòng. Cố lên, kiếm nhiều tiền vào, chúng ta còn phải nuôi con nữa đấy. Hả, Trần Niệm An giật mình, tay ngừng gõ phím, quay người lại ôm lấy eo cô, nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Chị có thai rồi à? Không thể nào, lần nào chúng ta cũng dùng biện pháp an toàn mà. Trúc Phồn Tinh xoa rối tóc anh. Nói gì vậy? Chị nói Trúc mãn thương mà. Trần Niệm An, Học viện Hí kịch Trung ương khai giảng. Trường nằm ở quận Sương Bình ngoài vành đai 5 phía Bắc. cách Thập Lý Bảo đến 30 cây số. Ngày nhập học, Trần Niệm An và Trúc Phồn Tinh đưa Trúc Mãn Thương đến trường. Trúc Phồn Tinh cảm thấy gần đây việc phòng dịch đã nới lỏng hơn nhiều, trong sân trường sinh viên mới tụ tập đông đúc, nhiều người không đeo khẩu trang, nhờ vậy mà có thể ngắm vô số trai xinh gái đẹp, thật mãn nhãn. Bạn cùng phòng của Trúc Mãn Thương toàn là những chàng trai thanh xuân cao ráo, chân dài, người nào người nấy đều đẹp trai, miệng lại ngọt xớt. Nghe họ lễ phép gọi mình, chào chị Tiểu Duệ, mà Trúc Phồn Tinh cười không khép được miệng. Họ lại gọi Trần Niệm An, chào anh rể Tiểu Duệ ạ. Trần Niệm An, noi theo, truyền thống của gia đình, Trúc Mãn Thương mang theo quà cho ba người bạn cùng phòng. Cậu không nhờ anh chị giúp đỡ mà tự mình trèo lên giường tầng trên để mắc màn. 2 năm sống tự lập đã giúp cậu thay da đổi thịt, khả năng tự làm rõ là mạnh hơn những bạn nam khác. Cậu bạn giường bên cạnh đến nhập học một mình, bị cái màn làm cho đau đầu nhức óc, Trúc Mãn Thương còn trèo qua giúp. Trúc Phồn Tinh thong thả ngồi trên ghế của cậu em út, nói với Trần Niệm An. Con nhà mình xuống núi rồi, không cần chúng ta lo nữa. Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn dáng vẻ bận rộn của Trúc Mãn Thương, tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh có chút không nỡ, nhưng lại cảm thấy thật mừng, và còn có cả một cảm giác sung sướng như cuối cùng cũng được giải thoát. Phải công nhận rằng, cái bóng đèn này đúng là sáng thật. Sau khi lo xong thủ tục nhập học, Trúc Mãn Thương mời anh chị ra nhà ăn dùng bữa. Ba người bưng khay cơm ngồi xuống bàn, cậu tân sinh viên vui vẻ nói. Đồ ăn ở đây ngon phết. Trúc Phồn Tinh nói, em đấy, vẫn nên kiểm soát ăn uống một chút. Chị thấy cả mùa hè em ăn uống thả phanh, béo lên mấy cân rồi. Diễn viên nhạc kịch cũng là diễn viên, em phải học hỏi Hoàng Di Nhiên nhiều vào. Em ấy tự giác kỷ luật biết bao. Trúc Mãn Thương đáp, đều tại anh hết, ai bảo ngày nào anh cũng nấu bao nhiêu món ngon như thế. Trần Niệm An cạn lời, thế trà sữa, gà rán, hamburger, sushi em ăn suốt ngày cũng là do anh làm à? Trúc Mãn Thương bĩu môi, không nói gì nữa. Trúc Phồn Tinh nói, Tiểu Duệ, chị nói em nghe chuyện này. Bình thường cuối tuần em có thể về nhà ở, nhưng khoảng sau ngày 20 tháng 9, anh chị phải đi xa một chuyến, cả kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đều không ở Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó em tự liệu nhé, về nhà ở cũng được, mà ở lại trường cũng được. Trúc Mãn Thương vừa nhét đầy một miệng cơm vừa hỏi. Hai người đi du lịch à? Trúc Phồn Tinh nói. Không phải đi du lịch, bọn chị đến Bảo Định trước, sau đó đến An Huy, cuối cùng về lại Tiền Đường, anh của em về dự đám cưới. Vậy còn em thì sao? Em không cần đi à? Trúc Mãn Thương hỏi. Em cũng lâu rồi chưa về Bảo Định và thôn Ngũ Kiều. Trúc Phồn Tinh nói, em đang đi học, rời Bắc Kinh thì dễ, nhưng quay về rất phiền phức. Em đừng đi đâu cả, cứ ngoan ngoãn ở trường đi. Trúc Mãn Thương nghĩ ngợi rồi không băn khoăn nữa. Cũng được ạ, ba chúng ta đi cùng nhau lại phải đặt 2 phòng, tốn kém lắm. Với lại em cũng nói với Khâu Tử Hàm rồi, Quốc Khánh không về, nghỉ đông mới về. Không sao đâu, hai người cứ đi đi, đến lúc đó em sẽ hẹn bạn bè đi chơi ở Bắc Kinh, có nhiều nơi em còn chưa đi. Ăn cơm xong, Trúc Mãn Thương dẫn anh chị đi tham quan trường học, giống hệt như 10 năm trước khi Trúc Phồn Tinh nhập học Đại học A. Ba chị em nhờ người qua đường chụp giúp một tấm ảnh kỷ niệm trước cổng trường. Lần này, Trúc Mãn Thương cao nhất đứng ở giữa, tay trái khoác vai Trúc Phồn Tinh, tay phải khoác vai Trần Niệm An, ba gương mặt trẻ trung đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ. Trước khi về, Trúc Phồn Tinh bắt đầu dặn dò, bảo Trúc Mãn Thương phải giữ quan hệ tốt với bạn bè, ăn uống đúng bữa, không được trốn học, không được nghiện game, nếu có mâu thuẫn với ai thì phải nói với giáo viên chủ nhiệm trước. Nếu không giải quyết được thì phải nói với cô và Trần Niệm An. Cô nói, em nhớ nhé, Trúc Tiểu Duệ, em là người có chỗ dựa đấy. Anh và chị đều ở Bắc Kinh, không ai bắt nạt được em đâu. Chị cứ yên tâm, Trúc Mãn Thương nói, em là trùm xã giao mà, sao lại mâu thuẫn với bạn bè được. Ngược lại là chị ấy, em không có nhà, chị đừng có mà bắt nạt anh rể của em. Trúc Phồn Tinh lừa một cái, chị bắt nạt anh em bao giờ? Trần Niệm An đứng bên cạnh cười trộm, thôi thôi, chị tự biết là được rồi. Trúc Mãn Thương nói, được rồi, anh chị mau đi đi, cứ tận hưởng thế giới hai người đi. Cái bóng đèn này thứ 6 sẽ lại về làm phiền, nhớ để phần cơm cho em đấy nhé. Trần Niệm An vỗ nhẹ vào tay cậu em, vậy anh chị đi nhé, em ở lại giữ gìn sức khỏe. Trúc Mãn Thương đập tay với anh. Anh cứ yên tâm, em ổn mà. Trần Niệm An nắm tay Trúc Phồn Tinh quay người rời đi. Đi được một đoạn, cả hai bất giác cùng ngoảnh đầu lại. Trúc Mãn Thương vẫn đứng ở cổng trường, chàng thiếu niên 18 tuổi với làn da trắng trẻo, mày thanh mắt tú, mái tóc sành điệu vừa được uốn ở tiệm trước khi khai giảng. Cậu mặc bộ đồ rộng thùng thình, trông như một vũ công hip hop đường phố, miệng cười tươi vẫy tay với họ. Anh, chị, thứ sáu gặp, tạm giải quyết xong một chuyện lớn. Trên chiếc taxi trở về nhà, cả Trần Niệm An và Trúc Phồn Tinh dù không nói ra lời, nhưng trong lòng đều cảm thấy trống trải. Đây là khung cảnh mà họ đã mong chờ biết bao năm. Trúc Mãn Thương đã lớn, đã rời nhà lên đại học. Hai người họ cứ như một cặp vợ chồng trung niên mong con thành rồng, vừa chán ghét sự phiền phức của cậu em út, lại vừa không nỡ rời xa. Chúng ta về thẳng nhà, hay đi đâu đó dạo một vòng? Trúc Phồn Tinh nắm lấy tay Trần Niệm An, hỏi, em có muốn đi hẹn hò không? Trần Niệm An nhìn cô, mỉm cười, đi sở thú xem hổ, thế nào? Trúc Phồn Tinh ngẩn ra, hả? Trần Niệm An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi, đầu óc em hơi rối, viết lách bị bí, em sẽ đến sở thú xem hổ, cả gấu trúc nữa, gấu trúc ở đó cũng đáng yêu lắm. Chị có muốn đi xem không? Được thôi, Trúc Phồn Tinh tựa đầu vào vai anh, em đưa chị đi. Trần Niệm An nhắm mắt lại, hít hà hương thơm trên tóc cô. Sáng nay cô đã gội đầu trước khi ra khỏi nhà, còn trang điểm kỹ càng, mặc một chiếc váy liền màu vàng kem, nói rằng muốn để lại ấn tượng tốt cho bạn cùng phòng của Trúc Mãn Thương. Cô thật xinh đẹp, lại còn thơm như vậy. Trần Niệm An vui sướng nghĩ thầm, tối nay nhà chỉ có hai người họ thôi. Sở thú Bắc Kinh nằm trên đường Tây Trực Môn Ngoại, vé vào cổng rất rẻ. Trần Niệm An đã đến đây vài lần nên quen đường thuộc lối. Anh nắm tay Trúc Phồn Tinh thong thả dạo bước trong sở thú, ngắm hươu cao cổ, ngắm vọc mũi hếch, ngắm gấu trúc. Đến khu sư tử và hổ, anh ngoài người trên hàng rào, say sưa ngắm nhìn con hổ lớn vằn đen da vàng. Đó là một con hổ Đông Bắc, bên cạnh là một con hổ Bengal, và cách đó không xa là một con sư tử gầy gò. Hồi nhỏ, chị rất thích đi sở thú. Trẻ con mà, ai cũng thích xem động vật, Trúc Phồn Tinh nói, nhưng bây giờ, chị lại thấy chúng thật đáng thương. Em xem, con hổ kia trông thật ủ rũ, ngày nào cũng bị nhốt, chẳng có ai chơi cùng nó. Trần Niệm An đáp, chúng đã mất hết bản tính hoang dã rồi, dù có thả về tự nhiên cũng không sống nổi đâu. Trúc Phồn Tinh đột nhiên nhớ đến con hổ ở sở thú Tiền Đường. Cô nhớ hồi mười mấy tuổi, Trần Niệm An rất thích đến sở thú. Ở đó có một con hổ cùng tuổi với anh, hình như tên là... Chị còn nhớ Hansen không? Trần Niệm An hỏi, Trúc Phồn Tinh vội gật đầu. Nhớ chứ, vừa nãy chị còn đang cố nhớ tên nó, không biết bây giờ nó còn ở đó không? Không còn nữa, giọng Trần Niệm An trầm xuống. Nó chết vào đầu năm kia rồi. Chết già, sống đến 22 tuổi, cũng được xem là một cụ ông cao tuổi trong loài hổ. Hy vọng kiếp sau nó sẽ đầu thai tốt hơn. Ít nhất là được tự do tự tại, đừng bị nhốt lại nữa. Trúc Phồn Tinh ôm lấy anh. Chị nhớ trước đây em từng viết một tiểu thuyết, nhân vật chính cũng là một con hổ. Trần Niệm An nói, con hổ đó tên là Hạnh Phúc, nhưng nó chẳng hạnh phúc chút nào. Trúc Phồn Tinh thấy tâm trạng anh không tốt, cố tình trêu chọc. Chị chỉ cần hổ con, nhà mình hạnh phúc là đủ rồi. Thầy Tiểu Trần, em có hạnh phúc không? Trần Niệm An nghiêm túc trả lời. Em rất hạnh phúc, em trả lời sai rồi. Trúc Phồn Tinh cười không ngớt. Em họ Trần, không phải họ Phúc. Trần Niệm An bật cười. Trò đùa cũ rích, Trúc Phồn Tinh cũng cười khanh khách. Cười một hồi, cô nói. Hổ con, chúng ta đi thôi. Hôm nay chị đi giày mới, đi nhiều hơi đau gót chân. Vậy à, Trần Niệm An ngồi xuống xem gót chân cô. Để giữ thể diện cho Trúc Mãn Thương. Trúc Phồn Tinh đã đi một đôi giày da mới mà không nghĩ đến việc sau đó sẽ đi hẹn hò. Lúc này gót chân cả hai bên đều đã bị chảy ra. Chị có mang theo băng cá nhân không? Trần Niệm An ngẩng đầu hỏi. Trúc Phồn Tinh lắc đầu. Không mang, không sao đâu, đi ra đến cổng không vấn đề gì. Trần Niệm An đứng dậy, nói. Để em cõng chị nhé. Không cần đâu. Trúc Phồn Tinh nhìn dòng người qua lại không ngớt, mặt đỏ bừng nói. Đông người lắm. Với lại bây giờ chị nặng hơn trước nhiều rồi, em không cõng nổi đâu. Trần Niệm An còn định nói thêm, cô đã chặn lại, kéo tay anh đi về phía trước. Đi thôi, đi thôi. Em tưởng đang đóng phim thần tượng à? Cô khăng khăng tự đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi ngồi lên taxi ở cổng sở thú, cô mới nhăn nhó tháo giày ra xem gót chân. Trong lòng Trần Niệm An cảm thấy rất khó chịu, nghĩ thầm sau này ra ngoài, mình cũng phải mang theo một cái túi, chuẩn bị sẵn cho cô băng vệ sinh, băng cá nhân, khăn giấy ướt. Họ xuống xe ở cổng khu chung cư, Trúc Phồn Tinh vừa đặt chân xuống đất đã hít một hơi lạnh. Trước đó đi bộ lâu trong sở thú, chân thì đau đấy nhưng đi mãi cũng quen. Nhưng sau khi ngồi xe thư giãn rồi đi lại, cảm giác đau buốt lại trở nên vô cùng rõ ràng. Cô vịn vào tay Trần Niệm An, đi cả nhắc. Trần Niệm An liền ngồi xổm xuống trước mặt cô, quay lưng về phía cô. Chị lên đi, em cõng chị về nhà. Đoạn đường này chắc chắn em cõng nổi. Trúc Phồn Tinh nhìn bờ vai rộng và tấm lưng thon dài của anh, không kìm được cắn nhẹ môi dưới, không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa mà leo lên lưng anh. Trần Niệm An cõng cô, vững vàng bước đi trong khu chung cư. Trúc Phồn Tinh vòng tay qua cổ anh, thì thầm bên tai. Hổ con, chị có nặng không? Trần Niệm An nói, không nặng. Trúc Phồn Tinh tủm tỉm cười, lại hỏi. Tối nay ăn gì? Chị muốn ăn gì? Lát nữa em đi mua đồ. Em lên lầu rồi lại xuống à? Mệt lắm. Hay là mua rồi hẵng về? Không mệt. Mấy tháng trước lúc dẫn khách đi xem nhà, nhiều tòa nhà cũ không có thang máy. Em leo quen rồi. Tối nay chị muốn ăn lẩu. Được thôi, lát nữa em đi mua gói nước lẩu. Chị muốn ăn lẩu dưa chua thịt bò. Không thành vấn đề. Khi hai người về đến tầng 7, Trần Niệm An đã mồ hôi đầm đìa. Trong nhà không có ai ngoài dưa hấu. Anh cởi áo vứt vào giỏ đồ bẩn, để MNSTAN lấy hai chai nước đá từ tủ lạnh ra, đưa cho Trúc Phồn Tinh một chai, còn mình thì mở chai còn lại, ngửa cổ uống ừng ực. Trúc Phồn Tinh ngắm nhìn thân hình rắn giỏi của anh. Khi anh uống nước, lồng ngực và bụng phập phồng theo nhịp, yết hầu cũng chuyển động theo từng ngụm nuốt. Những giọt mồ hôi trong suốt bên thái dương trượt dài xuống má. Cô vốn không thấy nóng, vậy mà lúc này lại cảm thấy cổ họng khô khốc, trong người như có ngọn lửa nhỏ đang bùng lên. Trần Niệm An uống một hơi cạn cả chai nước, lau miệng nói. Chị, để em đi lấy băng cá nhân cho chị, nhưng anh không đi được. Trúc Phồn Tinh đã chặn anh lại trong bếp, còn đẩy anh một cái, khiến lưng Trần Niệm An tựa vào cửa tủ lạnh. Anh nhìn chăm chú người phụ nữ trước mặt, gò má cô ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Cô ngẩng mặt lên, đôi môi mềm mại và ẩm ướt đã áp lên môi anh. Cô không nhắm mắt, khát khao trong ánh mắt cô như một que diêm. Xẹt, một tiếng, cũng làm bùng lên ngọn lửa trong cơ thể anh. Cách chương.